Hạ Tịch Quán sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị đâm sau lưng bởi người thân mà mình tin tưởng. Chương 19, vị hôn phu, năm đó Tô Hi làm nhân chứng khiến cô hết đường chối cãi. Như rơi vào vực sâu, chuyện này cũng thay đổi vận mệnh cả đời cô, vào ngày cô trả lại tín vật đính hôn cho anh ta. Quan hệ giữa hai người cũng theo đó kết thúc, Tô Hi nhíu mày kiếm, khóe môi nhếch lên đường cong, tà nịnh, Quán Quán, em là của anh, vì sao phải gả cho tên quỷ phu U Lan Nguyễn kia? Tên quỷ phu đó có thể thỏa mãn em sao? Hạ Tịch Quán giơ tay, dùng sức tát Tô Hi một cái. Vang một tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Tô Hi bị tát lệch sang một bên. Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc, cứng đờ. Hạ Tịch Quán nắm tay. Tô Hi, anh trong trí nhớ của tôi không phải một người như vậy. Giữ lại cho chính mình một chút tốt đẹp, đừng khiến mình trở nên tồi tệ như vậy. Chương 19, vị hôn phu, Tô Hi quay khuôn mặt tuấn tú lại, vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng. Hạ Tịch Quán, đừng giả vờ trong sáng thuần, khiết ở trước mặt tôi. Anh đã biết em sớm đã ô u ế, anh sẽ không muốn chiếc giày rách đã bị người khác dùng qua. Hạ Tịch Quán cảm thấy Tô Hi này có chút thần kinh. Cô ô uế chỗ nào? Mấy năm nay anh ta thay bạn gái, như thay quần áo cô còn không có ngại anh ta bản đâu. Đúng rồi, còn có một việc, hiện tại anh đã có vị hôn thê mới. Vị hôn thê này em cũng biết đấy. Hạ Tịch Quán thật sự không có hứng thú với việc vị hôn thê của anh ta là ai. Nhưng mà nghe anh ta nói như vậy, Hạ Tịch Quán lại có suy đoán. Lúc này rất nhiều người đã đi tới. Bóng dáng mềm mại ngọt ngào của Hạ Tiểu Điệp trực tiếp nhào vào trong chương 19. Vị hôn phu, lòng ngực Tô Hi, anh Tô Hi, anh đã tới, em đợi anh đã lâu. Con tưởng rằng anh không tới. Tô Hi khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc, duỗi tay, nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Tiểu Điệp. Đồ ngốc, làm sao anh có thể không đến sinh nhật của em chứ? Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em. Trong tay Tô Hi cầm một chiếc vòng cổ kim cương, trực tiếp đeo vòng cổ kim cương lên cho Hạ Tiểu Điệp. Quà sinh nhật này em thích không? Hai mắt Hạ Tiểu Điệp đều sáng lên. Chiếc vòng cổ kim cương này nhìn qua liền biết có giá trị xa xỉ. Hoa, em rất thích, anh Tô Hi, cảm ơn anh. Hạ Tiểu Điệp nhón mũi chân hôn Tô Hi một cái. Hạ Trấn Quốc, Lý Ngọc Lan đều tới. Tô gia là hào môn đứng đầu Hải Thành. Tô Hi bay tới dự tiệc sinh nhật của Hạ Tiểu Điệp đã là tiêu đề giải trí ngày mai. Hạ Trấn Quốc xóa sạch vẻ lo lắng mấy ngày nay. Nụ cười mang theo vài phần nịnh nọt nói. Tô Thiếu, sinh chương 19, vị hôn phu, Nhật Tiểu Điệp hôm nay vẫn một mực chờ cậu. Như người mất hồn, Tô Hi ôm Hạ Tiểu Điệp vào trong ngực. Bác Hạ, con, đã bảo thư ký rót tiền vào y tế của Hạ Thị. Về sau có khó khăn gì có thể nói chuyện trực tiếp với con. Chuỗi tài chính ít ỏi của y tế Hạ Thị nhờ có Tô Hi đều được giải quyết dễ dàng. Lý Ngọc Lan thẳng lưng, khuôn mặt rạng rỡ, bà ta cố, ý nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Tịch Quán, quên chưa, giới thiệu cho con, Tô Thiếu, hiện tại là vị hôn phu của Tiểu Điệp, con nhất định sẽ chúc phúc Tô Thiếu và Tiểu Điệp. Đúng không? Lúc này Hạ Tịch Quán mới biết nguyên nhân quan trọng nhất Hạ Trấn Quốc nguyện ý chỉ tiền cho sinh nhật Hạ Tiểu Điệp, bởi vì Hạ Tiểu Điệp cho ông ta một người con dễ vàng. Hạ Tịch Quán nhìn Tô Hi, cô nhìn thấy khát vọng trà thù sảng khoái trong mắt Tô Hi. Chương 19, vị hôn phu, Tô Hi thành vị hôn phu của Hạ Tiểu Điệp, ánh mắt của khách quý tại hiện trường đều thay đổi không giống nhau. Đủ loại hâm mộ và nịnh nọt, Tô Thiếu cùng tiểu thư Tiểu Điệp quả thật là một đôi. Trời đất tạo nên, những chuyện trước kia chỉ là mây bay. Cách chương.